Nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 38, cạnh tranh công bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng đã trôi qua, kẻ bí ẩn vẫn chưa điều tra được, nhưng từ hôm đó không thấy ai theo dõi nữa. Mình có tới vài lần nó vẫn ở nhà nhưng nhỏ và cô cứ nói nó ra ngoài. Mấy hôm nay chẳng có gì vui nên nó ở nhà trốn ở nhà hoài cũng chán. Nó quyết định đối mặt với Minh. Bin và Minh chạy sang chờ tụi nó đi học, nhưng vừa tới nó đã đi từ trước. Minh lại trễ rồi, Mi đâu? Minh tới đã kiếm nó. Chúc bạn may mắn lần sau. Nhỏ cười tươi nhìn Minh. Thôi chút cũng gặp mày lo gì. Cậu nói, đúng rồi đi thôi anh Bin. Cô nói xong phóng nhay lên xe. Mọi người cũng bước lên. Minh mặt ỉu xìu nhưng cũng vui lên chút vì hồi cũng gặp. Minh phóng thẳng đến trường Ánh Kim. Tại trường, nó bước vào trước mọi ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đã lâu rồi nó không đi học, tưởng nghĩ hết rồi chứ. Nó không quan tâm bước ngay vào lớp, đang đi thì thấy trước mặt có ai chặn thì ra là tụi hắn. Mặt tụi hắn như rất tức giận gì đó. Mấy hôm nay sau không đi học không có mấy cô chán muốn điên, mai mốt nghĩ rũ tôi nghĩ chung nghe chưa. Hắn hét lớn, mấy hôm nay nó nghĩ hắn không nói chuyện với ai hôm nay có nó phải xả ra hết chứ. Tôi nghĩ liên quan tới anh, các anh điên hết rồi a ca. Nó thản nhiên trả lời, vì đúng là vậy mà, nhưng trong lòng nó cũng thấy xót xót. Kiều đâu, cậu hỏi, Duyên đâu, anh tiếp lời, tụi nó được Bin với Minh đưa tới rồi, chút tới giờ. Nó bình tĩnh trả lời, nhưng cũng gần tới lúc đó rồi. Cái gì, hai cậu đồng thanh tình cảm tiến triển nhanh tới vậy sao? Xe của Minh cũng vừa chạy vào, nhỏ cầm tay Bin bước xuống, cô choàng cỗ Minh tiến lại. Mặt nó xám lại, hắn đã thấy sự thay đổi đó nhưng thoáng biến mất. Cậu và anh khó chịu muốn bay lại đánh Bin với Minh một trận nhưng không có cái quyền đó. Mi, anh nhớ em lắm. Minh vừa thấy nó đã bay ngay vào ôm nó, vì về gần một tháng mà chưa gặp được cái mặt. Anh tránh ra coi, hắn thì nhịn không được xô Minh ra kéo nó về cái mình, chưa nói gì đã đụng chạm rồi. Cậu có quyền gì? Minh nghiêm giọng, Minh cũng không phải tay dừa. Anh cũng có quyền gì? Hắn trầm mặt hỏi lại, tôi dù gì cũng hơn anh. Minh dù gì cũng theo đuổi nó lâu rồi, ít nhiều gì cơ hội cũng nhiều hơn hắn. Hai anh xa cô ấy ra. Cậu và anh bước tới kéo nhỏ với cô ra sau. Các anh làm sao vậy? Nói là vậy nhưng hai nhỏ cũng thấy vui trong người ấy có chút gọi là tình cảm. Không như mấy người nghĩ đâu. Bin xua tay lắc đầu, tụi hắn hiểu sai vấn đề rồi. Mấy người có thôi ngay không? Lên lớp. Nó nói bước ngay lên lớp, mọi người cũng đi ngay theo. Giờ ra chơi. Tiết học trôi qua, nhỏ chạy lại kéo nó với cô xuống can. Tin tụi hắn bước theo ngăn cách phía sau là Bin với Minh. Nó ngồi xuống ghế, cậu lấy đồ ăn cho nhỏ, anh lấy đồ ăn cho cô, Bin tự lấy, hắn thì lấy hai phần cho nó luôn. Minh cũng vậy, tuy lâu rồi Minh không gặp nó mà thức ăn nó thích Minh đều nhớ, phần cơm Minh lấy giống như của nó, lấy hai người để xuống trước mặt nó. Nó nhăn mặt khó chịu, nó muốn lấy của hắn nhưng làm vậy như không coi trọng Minh, biết sao giờ nó quay sang nhìn hai nhỏ, cả Bin mọi người đều nhìn chỗ khác ý bảo tự giải quyết. Xin lỗi nha, hôm nay tôi không muốn ăn cơm. Nó nói đi ra quầy hàng lấy bịt bánh mì sữa với ly cà phê đi lên lớp. Hắn mừng thầm, vậy tôi còn cơ hội, tôi sẽ cạnh tranh công bằng. Nhỏ và cô chỉ lắc đầu, lại phải lựa chọn, hắn và Minh ngồi xuống. Nhỏ, cô, anh và cậu lên lớp với nó, hắn kéo Minh đến sân bóng nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thích Mi, hắn hỏi, đúng, lâu rồi anh đừng xen vào. Minh nghênh mặt trả lời. Tại sao, tôi cũng thích cô ấy, tôi và anh cạnh tranh công bằng với nhau một trận xem ai đủ tư cách với Mi, anh dám không? Hắn thách thức, sao không dám, chơi thì chơi, ai thua tránh xa Mi ra. Mình không sợ Mi đối với Minh, Mi là tất cả, đây là cơ hội tốt để tiêu diệt hắn. Được nam tử, hắn nói được làm đọc, hắn chắc chắn, bước ngay khỏi sân bóng. Tại lớp, nhỏ đi với cậu cười nói rom giả, anh với. Cô cũng vậy bước vào lớp, vừa vào đã thấy nó cắm đầu vào lóp. Top, nhỏ quay qua hỏi nó. Mày làm gì mà dán mắt máy tính suốt vậy? Nhỏ thắt mắt hỏi, vì lúc trước có vậy đâu. Một số việc của công ty ấy mà, Phong đâu? Nó tiện miệng hỏi vì liếc nhìn không thấy hắn đâu, lời vừa nói nó muốn núp ngay vào trong nhưng trễ rồi. Mày lo cho Phong giữ ha, chuyện lạ Minh cũng chưa vào sau không hỏi. Chuyện chính, ý nói nhỏ dài vòng quá. Lúc nãy Phong kéo Minh đi đâu rồi, chắc tâm sự mỏng. Cô giải thích, không biết anh lại bày trò gì nữa đây. Nó lắc đầu chán nản, lúc nãy biết vậy kéo hắn lên lớp luôn là được rồi, Minh biết võ mà chắc không sao. Xin lỗi các bạn nhiều nha, vì cách một ngày Titi mới ra một chương, nghỉ hè mà Titi còn chưa nghỉ mấy hôm nay vào trường suốt hai buổi không, có một số việc mong mọi người thông cảm dùm nha. Thương thương, email protected cách chương.